Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1493, muôn đời một kiếm. Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem đối diện kiếm linh. Cảm giác suy nghĩ của mình phảng phất cũng không đủ dùng. Mỗi một cái ý niệm trong đầu đều là như vậy khiếp sợ. Thượng cổ kiếm đạo tôn. Đây tuyệt đối là một cái kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Bất kể là hạng gì đại năng nhân vật lưu lại sách cổ, chỉ cần nhắc tới thượng cổ kiếm đạo tôn, đều nhất định là đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ có thể có được thượng cổ kiếm đạo tôn lưu lại ở dưới truyền thừa, lại tất cả đều là thất vọng mà về. Thế nhưng mà hôm nay, Thanh Lâm lại dưới cơ duyên xảo hợp, đem kiếm này đạo truyền thừa, toàn bộ khắc ở đáy lòng. Cái này lại để cho hắn như thế nào không là cảm giác đến cuồng hỉ. Bất quá Thanh Lâm nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Thượng cổ kiếm đạo tôn lưu lại kiếm đạo truyền thừa, tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thượng cổ kiếm đạo tôn, hiểu rõ cổ kim tương lai sự tình. Do hắn tự tay tế luyện quy nhất kiếm, tự nhiên có thể tại thời gian dài trong sông rong chơi tứ tứ. Ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nói đến xem như trùng hợp, coi như là nào đó cơ duyên, vượt quá Thanh Lâm đoán trước. Quy nhất kiếm kiếm linh tựa hồ khả dĩ thấy rõ Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ, nhấc lên trong lòng của hắn nghi vấn. Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía quy nhất kiếm kiếm linh. Lại nghe nó nói, thượng cổ kiếm đạo tôn, dục chế tạo muôn đời đệ nhất kiếm. Lại sâu biết, mặc dù dùng hắn chi tạo nghệ, cũng không cách nào độc đoán kiếm đạo. Bởi vậy, ta theo sinh ra đời ngày lên, liền gánh chịu lấy một loại sứ mạng. Cái gì sứ mạng? Thanh Lâm vô ý thức mà hỏi. Chính mình tiến hóa thành là muôn đời đệ nhất kiếm sứ mạng. Quy nhất kiếm kiếm linh thanh âm đục ngầu. Tại Thanh Lâm nghe lại không khác là đại đạo quỳnh âm. Lại để cho hắn nghe xong. Trong lòng có không cách nào hình dung chi rung động. Binh khí còn có thể chính mình tiến hóa. Đây là Thanh Lâm lần đầu tiên nghe nói. Ta vừa mới sinh ra đời thời điểm. Chỉ là một thanh kiếm phôi. Vì vậy, kiếm đạo tôn đem ta vĩnh hằng lưu đày tại thời gian dài trong sông. Do tự chính mình đi tìm cổ kim tương lai sở hữu tất cả cường đại kiếm đạo. Hoàn thiện chính mình, tiến hóa chính mình, người trẻ tuổi, người ở bên ngoài chỗ nắm giữ cái kia chút ít kiếm đạo truyền thừa. Chính là ta cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, từ các nơi cổ sử bên trong, chỗ thu thập đến kiếm đạo đại thuật. Trong đó càng có một loại đến từ sư tôn của ngươi. Cuồng linh tôn giả, nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm lập tức càng thêm rung động. Lòng hắn niệm điện thiểm, rất nhanh cũng đã hiểu rõ quy nhất kiếm sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Nguyên lai là sư tôn, để lại chính mình một loại kiếm đạo đại thuật, đem ngươi đưa tới đến tận đây. Thanh Lâm nhìn về phía quy nhất kiếm kiếm linh. Trong nội tâm đối với cuồng linh tôn giả thủ bút, nhưng lại càng phát ra rung động, dùng quy nhất kiếm kiếm linh chi ánh mắt, bình thường kiếm đạo chi thuật, há có thể vào nó chi pháp nhãn. Cuồng linh tôn giả cố ý lưu ở nơi đây một loại kiếm đạo thần thông, lại đưa tới quy nhất kiếm kiếm linh, cái này đủ để thấy cuồng linh tôn giả chi kinh thái tuyệt diễm. Đặc biệt sao? Sớm biết như vậy một đến chỗ này tựu không cách nào thoát thân. Lão tử nói cái gì cũng sẽ không biết thượng cuồng linh thằng này hợp lý. Cuồng linh lão già này, hắn lừa lão tử, nơi đây thời không đoạn tuyệt. Lão tử bị nhốt nơi đây thượng hơn 1000 năm rồi. Nhiều lần nếm thử, như trước không thể độ nhập thời gian dài trong sông. Lại vào lúc này, quy nhất kiếm kiếm linh đột nhiên trở nên không bình tĩnh. Nó hoàn toàn như là một cái nổi giận lão cầu, hoa hoa kêu to, nói xảy ra sự tình chân tướng. Thanh Lâm nhưng lại một hồi buồn cười. Tới đây trước khi, hắn cũng đã phát giác nơi đây có tuyệt thế đại trận phong khốn, mà lại thời không ngăn cách, thời gian thần thông cùng không gian thần thông cũng không có hiệu. Không nghĩ lại tất cả đều là cuồng linh tôn giả thủ bút, bị sư tôn vây ở nơi đây. Chẳng lẽ nói đây là sư tôn cố ý an bài, hắn cố ý lại để cho ta được đến nơi đây một trong cát. Một hồi bất khả tư nghị về sau, Thanh Lâm chợt nhíu mày, ngày đó vượt qua thời không một lần gặp mặt, Thanh Lâm từng tận mắt thấy cuồng linh tôn giả ở chỗ này ngừng chân. Hôm nay xem ra, hắn làm hết thảy, đều có được sâu đậm dụng ý, mà lại theo thời gian có lợi xuống. Theo cuồng linh tôn giả ở chỗ này ngừng chân đến bây giờ, vừa vặn hơn 1000 năm thời gian, cùng quy nhất kiếm kiếm linh theo như lời ăn khớp, thì ra là thế, sư tôn vì ta, quả nhiên là dụng tâm lương khổ, suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Thanh Lâm trong nội tâm lập tức một hồi cảm kích, cuồng linh tôn giả, nhìn xuyên thời gian dài sông, cố ý vì hắn lưu lại đây hết thảy. Vì cái gì liền đem hắn bồi dưỡng thành một cái càng cường đại hơn chi nhân? Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía quy nhất kiếm kiếm linh. Sâu là thằng này cảm thấy biệt khuất. Thượng cổ kiếm đạo tôn tế luyện kiếm linh, lại bị cuồng linh tôn giả âm một tay. Cũng khó trách nó hội không để ý hình tượng chửi mẹ nó. Tiểu tử, ngươi là cuồng linh truyền nhân, lại đây tự đế thần nhất tộc. Ngươi được thả ta đi ra ngoài. Kế tiếp, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Quy nhất kiếm kiếm linh, hoàn toàn trở thành một cái hài đồng đồng dạng, lại thượng hắn rồi, buộc hắn, muốn hắn phóng chính mình đi ra ngoài. Đối với cái này, Thanh Lâm lại là một hồi buồn cười. Nói, quy nhất kiếm, vạn hóa quy nhất, một kiếm sinh, một kiếm diệt. Là muôn đời đệ nhất kiếm, ngươi đều không thể thoát ly nơi đây, ta thì như thế nào có thể thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi được của ta kiếm đạo truyền thừa, cho dù báo đáp, cũng nên buông tha đi ra ngoài. Huống chi, cái này vốn là ngươi chết tiệt, nọ sư phụ tạo ở dưới nghiệt. Hiện tại hắn đi rồi, tự nhiên là do ngươi tới hoàn lại. Hơn nữa năm đó cuồng linh lão già kia đem ta khốn ở chỗ này. Thời điểm, đã từng nhắc tới ngươi, cho nên ta mới ở chỗ này đợi hơn 1000 năm. Không thể không nói, quy nhất kiếm kiếm linh chơi xấu bản lĩnh, thật đúng là không phải bình thường cường. Hắn trực tiếp cho Thanh Lâm đã đến một cái, sư khoản nợ đồ thường. Triệt để lại thượng Thanh Lâm, đối với cái này. Thanh Lâm trong lòng bay lên một loại vô lực cảm giác. Bất quá nếu là cuồng linh tôn giả theo như lời, hắn có lẽ thực có năng lực đem quy nhất kiếm kiếm linh mang ra nơi đây. Ăn người miệng đoàn, bắt người nương tay, Thanh Lâm dù sao được quy nhất kiếm kiếm đạo truyền thừa. Đem nó thả ra, coi như là một loại đền bù tổn thất. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm vẻ mặt vẻ do dự. Khổ tư ly khai nơi đây chi pháp. Tiểu tử, ngươi tại do dự cái gì? Ngươi nếu không thả ta đi ra ngoài, có tin ta hay không hiện tại tự chém ngươi? Chứng kiến Thanh Lâm không nhúc nhích chút nào bộ dạng, quy nhất kiếm kiếm linh lập tức nóng nảy, mở miệng áp chế Thanh Lâm. Thế nhưng mà lời của nó mới nói được một nửa, liền gặp được Thanh Lâm chỉ là không nói hai lời. Quay người tự phải ly khai nơi đây, còn miệng nó, tiểu tử ngươi đừng đi a hát, mọi người có chuyện hảo hảo nói, ta cũng là bị nhốt có chút tức giận. Kiếm linh lập tức ỉu xìu, Thanh Lâm là nó ly khai nơi đây duy nhất hy vọng. Nếu như Thanh Lâm đi rồi, nó tự vĩnh viễn cũng không có khả năng rời đi, Thanh Mỗ cũng không phải là bị người áp chế chi nhân. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng xoay người, mặc dù cùng kiếm linh cảnh giới kém khá xa, khí thế thượng không chút nào không kém một phần. Quy nhất kiếm kiếm linh chứng kiến cái kia một tia ánh mắt, đều là chịu một hồi kiêng kỵ. Đối với Thanh Lâm trên người chỗ lưu chuyển ra khí thế, tràn ngập ngoài ý muốn,